Bây giờ thấy Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên cũng yên ổn vô sự. Nàng cuối cùng buông xuống tim. Lăng Vân cười nhạt, các ngươi hơi thở, tựa hồ cũng có tăng lên. Xem ra thu hoạch không tệ. Lăng công tử và Lạc tiểu thư hơi thở, giống vậy tăng lên không nhỏ. Triều Nhan theo bản năng tán dương. Cùng nàng ánh mắt thật rơi vào Lạc Thiên Thiên trên mình. Chợt liền trợn to hai mắt. Trúc chiếu tam phẩm, bốn phía cây khác người sống sót. Vậy sắc mặt khiếp sợ. Bọn họ rõ ràng nhớ. Lạc Thiên Thiên tu vi liền u ánh chân nhân đều không phải là. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Lạc Thiên Thiên lại có thể thành trúc chiếu tam phẩm chân nhân. Không chờ Lăng Vân trả lời. Bỗng nhiên thì có một hồi tiếng xé gió truyền tới. Lăng tiên sinh, Tiết Dư Diêu và Tiết Ngọc Uyển xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Hai người thần sắc cũng khá là ngưng trọng. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Thở dài nói, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Không sai, Tiết Dư Diêu nghiêm túc nói. Lăng tiên sinh, các ngươi ở cổ khư. Sợ rằng không biết, bên ngoài đã phát sinh kịch biến. Ở các ngươi tiến vào cổ khư không lâu sau, Ngọc Sơn Thành liền bùng nổ oán linh tai ương. Chàng này oán linh tai ương, quy mô vượt xa trước kia. Đáng sợ nhất phải, chúng ta phát hiện Ngọc Sơn Thành oán linh, lại có ma linh ở phía sau mà nắm trong tay. Chấm, hiện tại Ngọc Sơn Thành tình huống thế nào? Triều Nhan các người cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Bọn họ đã biết, hướng thừa vọng chính là ma linh. Không nghĩ tới, cái này cổ khư bên trong có ma linh làm loạn. Cổ khư bên ngoài Ngọc Sơn Thành. Vậy gặp phải ma linh tấn công. Như vậy có thể gặp. Ma linh tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Ma linh cực kỳ đáng sợ. Ngọc Sơn Thành căn bản không đỡ được. Tiết Dư Diêu nói. Hiện nay, Ngọc Sơn Thành đã bị oán linh công phá. Ngọc Sơn Thành bên trong các thế lực lớn võ giả đều đã lui nhập khư thành phố. Lấy khư thành phố kết giới vì bình chướng chống đỡ oán linh. Đúng rồi, tiến vào cổ khư thiên tài võ giả. Có mấy ngàn người, hiện tại làm sao bọn ngươi cái này mấy chục người. Những thiên tài khác võ giả đâu? Trên mặt nàng tràn đầy nghi ngờ. Phải biết, không xách những cái kia thế lực nhỏ. Lần này tiến vào cổ khư thế lực lớn, thì có bốn phương thuốc các, Yến Lĩnh Môn, Hướng Gia, Thanh Hư Tông và Huyễn Chân Môn các loại. Nhưng mà hiện tại, cái khác phần lớn thế lực thiên tài võ giả, nàng cũng không thấy, nghe được Tiết Dư Diêu lời này. Triều Nhan các người cũng là sững sờ. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên phát hiện một chuyện. Đó chính là hướng thừa vọng và những cái kia giáp đen võ giả đâu. Trước lúc này, những cái kia giáp đen võ giả hẳn là ngụy trang thành phổ thông thiên tài võ giả. Và bọn họ cùng nhau lẫn vào cổ khư. Mà cho dù những thứ này giáp đen võ giả bị Lăng Vân tiêu diệt không thiếu. Vậy hẳn còn có mấy trăm người may mắn còn sống sót. Nhưng hôm nay đúng như Tiết Dư Diêu nói. Chung quanh trừ bọn họ và Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên cùng mấy chục người, cũng không nhìn thấy những người khác, thậm chí liền liền hướng thừa vọng, bọn họ cũng không nhìn thấy. Tiết Đại Tổng Quản, Lăng Vân không dự định giấu giếm, chuyện này, cũng không cách nào giấu giếm. Lúc này Lăng Vân liền nói, trên thực tế, cổ khư bên trong, vậy xuất hiện ma linh, cái gì? Tiết Dư Diêu thất kinh, muốn tiến vào cổ khư, chỉ có thông qua cổ khư cửa. Còn đối với cổ khư cửa, chúng ta khư thành phố từ trước đến giờ canh giữ nghiêm ngặt. Tại sao có thể có ma linh đi vào? Quảng cáo, cái này ma linh, ngụy trang thành thiên tài võ giả. Lăng Vân nói, hắn tiến vào cổ khư, mục đích chính là vì khống chế các thế lực lớn thiên tài võ giả. Thật để cho hắn thành công. Ta muốn không cần ta nói nhiều. Tiết Đại Tổng Quản vậy hẳn biết. Đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì. Tiết Dư Diêu sắc mặt phát trắng. Có thể tưởng tượng. Như để cho ma linh khống chế các thế lực lớn thiên tài võ giả. Như vậy ma linh là có thể thông qua những thiên tài này võ giả, gián tiếp nắm trong tay các thế lực lớn. Không nói Mục Thành biết hay không gặp phải uy hiếp, liền lấy cái này khư thành phố mà nói. Nếu như đi ra ngoài thiên tài võ giả, đều bị ma linh khống chế. Bọn họ khư thành phố người, khẳng định sẽ không phòng bị. Đến lúc đó sẽ trực tiếp bị ma linh từ bên trong công phá. Vậy ma linh kết quả là ai? Tiết Dư Diêu nói. Hướng Thừa Vọng. Lăng Vân nói. Tiết Dư Diêu thân thể chấn động một cái. Hướng công tử. Hướng Thừa Vọng. Đây chính là Hướng gia con em dòng chính. Cũng là lần này tiến vào cổ khư đám người thiên tài bên trong. Kiệt xuất nhất một cái. Người như vậy, lại là ma linh. Nếu như sự việc là thật, vậy chuyện này không thể nghi ngờ rất nghiêm trọng. Ta cũng có thể chứng minh. Triều Nhan nói, ở cổ khư bên trong, không chỉ có Lăng công tử, chúng ta cũng chính mắt nhìn thấy. Hướng Thừa Vọng bộc phát ra sánh vai trúc chiếu cấp 5 cường giả thực lực. Dương Thắng, Mạnh Phương và Hạ Hoàn Thuần đều bị hắn ung dung nghiền ép. Cuối cùng không thể không thần phục hắn. Mạnh Không và Bọt Mép. Vậy đã sớm thần phục Hướng Thừa Vọng. Ở ta và Dương Thắng chạy trốn sau đó, bọn họ bị Hướng Thừa Vọng sai khiến. Đánh lén ta và Dương Thắng. Đưa đến Dương Thắng bị Mạnh Không đánh lén đánh chết. Ta cũng trọng thương chạy trốn. Vậy ngươi, Tiết Dư Diêu ngạc nhiên nói. Tiết Đại Tổng Quản nhất định là muốn hỏi. Ta là làm sao sống được chứ? Triều Nhan nói. Là Lăng công tử cứu ta. Ta chạy trốn sau đó. Hướng Thừa Vọng không định bỏ qua cho ta. Để cho Bọt Mép và Mạnh Không tiếp tục đuổi giết ta. Thật may, ta gặp phải Lăng công tử. Lăng công tử chém chết Bọt Mép và Mạnh Không. Cũng cuối cùng đem Hướng Thừa Vọng đánh lui. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.